Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3602, chúng bạn xa lánh thiên tài, 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Nhất mã quy nhất mã, người nào làm coi như tại người nào trên thân. Ta làm việc luôn luôn ân oán rõ ràng, cùng ta không có thù hận. Ta sẽ không đem người thế nào, như thế ta liền yên tâm, không quấy rầy thái thượng trưởng lão Thanh Tu. Lê Hải cáo lui trước, Lê Hải buông xuống quà tặng, rất thẳng thắn đi, trừ xin lỗi không nói bất cứ chuyện gì, chắc là Thanh Sở Đường Quả tính tình, không muốn chọc người không vui, là người thông minh. Đường Quả xác thực không có ý định đem Lê Hải thế nào, nhưng Lê gia có một cái đầu óc ngu xuẩn, thiên phú cũng không tệ lắm Lê Tùy, đến lúc đó lấy ra cục diện rối rắm, liền đủ Lê Hải chịu. Cùng nàng dự liệu đồng dạng, về sau Lê Tùy dẫn xuất không ít phiền phức, còn muốn trợ giúp Đường Tương, Lê Hải không có cách nào, chỉ có thể mời gia tộc trưởng lão ra mặt, đem Lê Tùy giam lại. Đến bước này, Lê gia cũng bắt đầu không yên ổn, đủ loại phiền phức không ngừng. Một ngày nào đó, Đường gia đột nhiên phát hiện, đã từng cùng bọn hắn kết giao hữu hảo thế lực, nhộn nhịp cùng bọn hắn rời xa, hỏi nguyên nhân, không ai báo cho. Đường Tương về đến gia tộc về sau, toàn cả gia tộc đều vì Đường Quả hành vi cảm thấy phẫn nộ, nhộn nhịp hướng về Đường Tương, đem tốt nhất tài nguyên cho Đường Tương dùng. Đường Tương quyết định cùng con em Đường gia cùng đi ra lịch luyện, tìm cơ duyên tu luyện, liên quan tới thế lực này rời xa Đường gia kỳ thật cùng Quý Khởi không thể tách rời. Hắn tuyên bố, người nào thân cận Đường gia chính là cùng hắn Quý Khởi không qua được. Nghe nói chân tướng thế lực, nào dám cùng Đường gia tiếp cận. Lại nói Đường Tương được phân phối rất nhiều tài nguyên, thời gian dần qua dẫn tới gia tộc mặt khác tử đệ không hài lòng. Nhất là Đường Tương thiên phú không tốt, tiến bộ không có bao nhiêu, không ít gia tộc tử đệ vụng trộm ở sau lưng nghị luận Đường Tương, Đường phụ Đường mẫu, còn có Đường Tầm đều là Đường Tương một phương này. Có ai nói Đường Tương không phải, bọn hắn đều sẽ quát lớn một trận. Nhất là Đường Tầm người ca ca này, rất là sủng ái Đường Tương, đem chính mình cái kia một phần tài nguyên cũng muốn tiết kiệm cho Đường Tương dùng, nhưng Đường Tương chỉ cảm thấy không đủ, trong lòng không chút nào cảm động. Gia tộc tử đệ càng ngày càng nhiều không hài lòng Đường Tương, bắt đầu bài xích nàng. Đường Tương phảng phất nhận khuất nhục, trong khi lịch luyện chế tạo rất nhiều nguy cơ, hại chết vô số gia tộc tử đệ. Hết lần này tới lần khác Đường Tầm còn cho rằng đều là những người kia chính mình muốn chết là đáng đời. Gia tộc trưởng thế hệ bởi vì chính mình tiểu bối chết rồi, đương nhiên không cam lòng. Hoài nghi đến Đường Tương trên đầu, Đường Tương dùng hết tất cả thủ đoạn, rũ sạch quan hệ. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, những cái kia chất vấn nàng người, vẫn còn tại chất vấn. Đường gia rốt cục loạn, là gia tộc rất nhiều người cho rằng Đường Tương hại chết nhà mình tiểu bối, muốn Đường Tương đền mạng. Đường phụ cùng Đường mẫu vì bảo hộ Đường Tương, cùng những người này đánh nhau, cuối cùng trọng thương mới đưa Đường Tương đưa ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tầm bắt đầu mang theo Đường Tương đào mệnh, Đường phụ Đường mẫu trọng thương về sau, gia tộc không có ý định vì bọn họ cứu chữa, khiến cho hai người nguyên khí đại thương, bây giờ không sai biệt lắm phế. Tại Đường gia cất bước gian nan, có tụ tha mài, một ngày bằng một năm. Bọn hắn chỉ mong cuối cùng cũng có một ngày Đường Tương sẽ trở lại đón tiếp bọn hắn đi. Bọn hắn cho rằng Đường Quả là cái không có lương tâm, chỉ có nhi tử của bọn hắn, còn có Tương Nhi, mới là tốt. Nhưng bọn hắn không biết, Đường Tầm mang theo Đường Tương ở bên ngoài lịch luyện. Một lần tranh đoạt bảo bối thời điểm, Đường Tương vì cướp đoạt bảo bối, căn bản không để ý Đường Tầm sinh tử, đẩy trọng thương, đã là cái bao phục Đường Tầm một cái, trơ mắt nhìn hắn rơi vào nham tương, chính mình lại hưng phấn bay về phía bảo bối địa phương. Tại Đường Tầm sắp rơi xuống nham tương thời điểm, Đường Quả xuất hiện. Thời gian phảng phất ngừng, Đường Quả liền đứng ở một bên. Đường Tầm không kịp hưng phấn, liền phát hiện Đường Quả không cứu được hắn ý tứ. Tại không thể tin ánh mắt xuống, rơi vào nham tương bên trong, thống khổ kêu thảm một tiếng, đến mức cái gì hoàng lương nhất mộng, hắn không xứng. Bị người chính mình bảo vệ đẩy vào nham tương, chính là kết cục tốt nhất. Đường Tầm sau khi chết, Đường Quả lại đi đem Đường Tương muốn bảo bối từ đối phương dưới mí mắt lấy đi, cầm gọi là một cái dễ như trở bàn tay, để Đường Tương phát điên lại sụp đổ. Ta sớm muộn sẽ giết ngươi. Đường Tương nhìn qua Đường Quả đi xa bóng lưng, thét chói tai vang lên. Đường Quả, ngươi chớ đắc ý, Đường quả đem đây hết thảy ghi xuống, là Tuyết lão đầu cho nàng một khối cao cấp ảnh tượng thạch. Cách chương.